Chương 284, Thủy Hoàng Đế cảnh cáo canh ba. Những thứ này, đều là ngươi giáo hải tử kia đi. Nhìn thấy Thiên Trà cười hì hì trận được Công Tôn Linh Lung không nói nên lời, Nhan Như Ngọc nhìn một chút bên cạnh Trương Lương, mỉm cười nói. Trương Lương nghiêng đầu, tiếp tục xem giữa sân, đối với Nhan Như Ngọc hoài nghi, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chỉ là Nhan Như Ngọc cũng đã từ phản ứng của hắn ở bên trong lờ ý được cờ đáp án, cười quay đầu lại. Trang Trung ương, nghe được Thiên Trà thoại ngữ, Công Tôn Linh Lung đã bị tức giận nói không ra lời, ngươi nhìn trước mặt Công Tôn Linh Lung hồn hện, cũng rốt cuộc không lời chống đỡ răng rớp, nho ra các đệ tử không khỏi cao hứng lên, bọn họ phía trước bị cái này Công Tôn Linh Lung lấy sức một mình, đệ hoàn toàn không nói nên lời, lúc này cục diện, rốt cuộc xoay ngược lại đi qua. Chúng đệ tử rốt cuộc nở nụ cười, thật tốt quá cái này được rồi, đúng vậy à. Nhìn nàng phía trước lớn lối như vậy bộ dạng. Nhìn trước mặt Công Tôn Linh Lung khí cấp bại phôi răng rấp, rất nhiều đệ tử rốt cuộc cao hứng lên, bọn họ phía trước bị Công Tôn Linh Lung áp chế gắt gao lấy, mặc dù không biết Thiên Trà là trôi nhô ra. Thế nhưng nho ra đệ tử rất nhiều, có thể đứa bé này phía trước bọn họ vừa may cũng không có gặp qua cũng không nhất định, ngược lại bất kể như thế nào, lúc này đều là Thiên Trà để bọn họ đem trước chịu vất khí cho đòi trở về như vậy đủ rồi. Mắt nhìn thấy dưới đáy những thứ này nho ra đệ tử từng cái cao hứng răng rấp, Trương Lương không thể nín được cười đứng lên, cùng bên cạnh Nhan Như Ngọc quay đầu vừa nhìn, nhìn thẳng vừa vạn. Công Tôn Linh Lung cắn răng trừng mắt nhìn vóc người yêu kiểu. Tiểu nhân Thiên Trà, cũng là cảm giác có thể mang một ngụm kỳ bạ cho cắn nát, mắt thấy liền muốn thắng, ai biết nửa đường sẽ tuân ra một cái Thiên Trà. Nếu để cho Công Tôn Linh Lung đã biết cái này phía sau trên thực tế đều là do Trương Lương ở thao túng. Càng là không biết muốn nói chút gì mới tốt, cũng chính là vào lúc này, khách điếm mọi người cũng là nghe đạo trích thoại ngữ, cười vui. Lấy bọn họ đối với Trương Lương hiểu rõ, tự nhiên là không khó suy đoán, Thiên Trà làm sao có thể giữa lúc bất chi bất giác trở nên như vậy thông minh, lại nghĩ tới Trương Lương, bọn họ những thứ này giải khai Trương Lương người, lập tức liền đoán được đây hết thảy đều là Trương Lương ở sau lưng giáo dục Thiên Trà đưa đến kết quả. Bằng không... Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa, như thế nào có thể sẽ ở nơi này trong thời gian thật ngắn đã nói mặc cái này Công Tôn Linh Lung quỷ biện lỗ thùng đây. Cũng chính là vì vậy, lúc này ban đại sư cũng là cười toe toét, ha ha ha, không nghĩ tới cái kia Công Tôn Linh Lung lợi hại như vậy há miệng, hôm nay dĩ nhiên thua ở Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa trong tay, ha ha ha ha. Tuy nói như thế, thế nhưng ban đại sư cái kia khoái trá tiếng cười. Cũng là đầy đủ thể hiện hắn nhìn trời trà một chiêu này tán thắng chỗ. Nhìn ban đại sư thoải mái cười to, bên này đại thiết chủ y cười đắc ý nói, liền đúng vậy à, đối phó cái này vô lại người, liền muốn tìm một so với nàng càng không ỷ lại tuyết nữ nguyên bản khuôn mặt bình tĩnh ngồi ở một bên, nghe đạo trích giảng thuật, khẽ gật đầu, đống nhiên nghiêng đầu nhìn về phía đại thiết chủ y, lạnh lùng nói, đại thiết chủ y, ngươi làm sao nói chuyện đại thiết chủ y lại còn nói Trương Lương vô lại. Cái này có thể không phải tuyết nữ có thể chịu được, lập tức liền trừng đại. Thiết chủ y liếc mắt, nhìn trước mặt sắc mặt lạnh lẽo tuyết nữ, đại thiết chủ y lập tức phản ứng lại, vội vã phất tay, ta có thể không phải là đang nói chúng ta cự tử vô lại a, không phải a nguyên bản còn chuẩn bị nói gì tuyết nữ, nhìn trước mặt đại thiết chủ y khôi hài rằng rớp, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, lấy nàng khả năng. Cũng không biết nên nói như thế nào vừa nói trước mặt đại thiết chủ y mới tốt nữa. Bên cạnh khoanh tay đứng cái thanh nhi khẽ gật đầu, nói ra, gậy ông đập lưng ông, Trương Lương kế sách tốt, thật tốt dạy dỗ cái này Công Tôn Linh Lung một lần. Mà lúc này ban đại sư đám người nhưng vẫn là đang kịch liệt thảo luận Trương Lương động tác lúc trước, nghĩ đến Trương Lương lần này mượn thiên trà thủ, thật tốt dạy dỗ cái này cản rỡ Công Tôn Linh Lung, mấy người chính là cao hứng cười toe toé. Phảng phất là chính mình dạy dỗ cái kia Công Tôn Linh Lung giống nhau. Cùng lúc đó, Trương Lương thì là tán dương nhìn trong sân Thiên Trà cùng Thiếu Mưa liếc mắt, hai người cũng là rất cơ trí, thật sớm lui ra, miễn cho bị những cái này chưa quen biết nho ra các đệ tử nhận ra hai người cái này xa lạ mặt mũi. Lúc này Thiên Trà cùng Hạng Thiếu Vũ còn không biết, mình đã bị Trương Lương sắp xếp xong xuôi nho ra đệ tử thân phận, một bên khác Trương Lương, thì là theo Phục Thành Chi cùng Nhan Như Ngọc hai người. Cùng đi cùng tiễn Lý Tư đám người lì khai. Một đường đem Lý Tư đưa đến cửa, lúc này đây bắt buộc phải làm, để Lý Tư không có nghĩ tới là, Công Tôn Linh Lung cuối cùng cư nhiên bị một cái không biết tên nho ra đệ tử đánh bại, lúc này sắc mặt của hắn vẫn còn bình tĩnh, ngược lại là thể hiện rồi một quốc gia tựa nở dê quốc khí độ. Chỉ bất quá, Trương Lương cũng là ở trong lòng ác ý suy đoán vị này Lý Tư tựa nở dê quốc trở lại trong phủ sau đó ném đi bàn ghế răng dấp, được rồi, mình cả nghĩ quá rồi. Đi ở phía trước Phục Thanh Trĩ không biết sau lưng Trương Lương đã nghĩ tới như vậy xa xôi địa phương, mà là tự mình con người, Lý Đại Nhân xin đi thong thả, ngày sau lại mời đăng môn đồng lõa một lần. Lý Tư vốn chuẩn bị đi về phía trước, đồng nhiên nghĩ tới nhất kiện sự tình, Phục Tiểu Thư, ngươi cũng biết mấy ngày trước Mặc ra cơ quan thành giặc cỏ bị ta Đại Tần tiêu diệt việc ngoài ý muốn. Lý Tư câu hỏi, Phục Thanh Trĩ sắc mặt như thường hồi đáp, Mặc ra không phải tôn vương mệnh, ngỗ nghịch triều đình, có này một kiếp. Cũng chẳng trách người khác. Lý Tư gật đầu, nhìn Phục Thanh Trĩ, không nghi ngờ gì, Phục Tiểu Thư giải khai là tốt rồi. À đúng, Hoàng đế bệ hạ để cho ta mang một câu nói cho ngươi. Phục Thanh Trĩ khẽ cau mày, chắp tay nói, đại nhân mời nói. Lý Tư trầm một cái sắc mặt, trầm rãi nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần. Trương Lương đứng ở Phục Thanh Trĩ phía sau, nghe đạo kia trầm hậu thanh âm. Làm cho không người nào có thể bỏ qua Lý Tư thân phận, Trương Lương nhịn không được suy nghĩ, những lời này phía sau khắc sâu hàm nghĩa. Nghe Lý Tư, Phục Thanh túi người xuống hành lễ, sắc mặt bình tĩnh thong dong, đa tạ, Phục Thanh Trĩ đại biểu nho ra trên dưới ghi nhớ trong lòng. Ân, Lý Tư gật đầu, lúc này mới cùng tinh hồn đám người cùng nhau leo lên xe ngựa, chậm rãi ly khai Tiểu Thánh Hiền Trang. Nhìn Lý Tư đám người rời đi, đi theo quân đội cũng từ từ triệt hồi. Kiếm kia dương nọ tờ bầu không khí lúc này mới chậm rãi tán đi. Phục Thanh Trĩ thon dài thân ảnh tiếp tục đứng tại chỗ, nhìn trước mặt khôi phục cảnh sắc an lành bình tĩnh Tiểu Thánh Hiền Trang, giống như là cái gì sự tình cũng không có phát sinh qua giống nhau. Thế nhưng Phục Thanh Trĩ khuôn mặt cũng là căng thẳng, như Ngọc, ngươi còn nhớ, 20 năm trước trận kia hỏa hoạn.